Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 287, tách rời thi thể, cảnh Như Họa đem Vô Ưu ôm trở về phòng ngủ đặt lên giường, cho nàng đắp kín mền về sau, khép cửa phòng, trên người nàng còn có huyết thủ ấn, là Vô Ưu tay lưu ở phía trên. Cảnh Như Họa không có vội vã đổi đi, loại này huyết tinh sự tình nàng tại tận thế đã thành thói quen. Cảnh Như Họa lưu ý tới trên mặt đất có dấu chân máu, nhìn xem dấu chân lớn nhỏ hẳn là Vô Ưu, một mực kéo dài đến phòng ngủ chính phương hướng. Cảnh Như Họa không có có sợ hãi, cũng không có khẩn trương, trấn định tự nhiên đi đến phòng ngủ chính. Phòng ở diện tích rất lớn, một tầng một gia đình, diện tích lớn khái có 200 mét vuông. Phòng ngủ chính tại tận cùng bên trong nhất gian phòng. Cảnh Như Họa đi đến phòng ngủ chính cổng, liền thấy chảy xuống đến vết máu đỏ chói, để Cảnh Như Họa khóe miệng không tự chủ động dưới. Đây là nàng làm zombie sau lưu lại thói quen, trông thấy máu cái chủng loại kia nhu cầu cảm giác, mùi máu tươi xông vào mũi. Cảnh Như Họa không có cảm thấy buồn nôn, tận thế mùi máu tươi cùng nàng tới nói là hưng phấn, là đồ ăn hương vị. Hiện tại nàng đã không phải là zombie, là nhân loại, mùi máu tươi đối nàng sớm đã không có lực hấp dẫn, chỉ là trong lòng cái loại cảm giác này còn không có hoàn toàn xóa đi. Thuận chừa lại vết máu, Cảnh Như Họa đi vào phòng ngủ. Phòng ngủ chính là lớn nhất gian phòng, 2 mét lớn, nằm trên giường một nữ nhân, là Lạc Hiểu. Dưới giường còn có một cái nam nhân. Trên giường nữ nhân trên người không có vết máu, xuyên màu trắng áo ngực muộn lễ váy, con mắt trợn lớn lớn lớn, chỉ là trong con mắt không có tiêu cự. Cái cổ chỗ có rõ ràng tử sắc vết dây hằn, hiển nhiên nàng là bị bóp chết. Cảnh Như Họa đem ánh mắt chuyển qua dưới giường trên thân nam nhân. Nam nhân bộ mặt là hướng xuống, nghiêng thân thể, một cái chân đè ép một cái khác chân, thấy không rõ tướng mạo, cái ót lõm đi vào một khối, bên trong máu dũng mãnh tiến ra, còn có phần bụng cắm một cây đao. Cảnh Như Họa gặp qua, kia là Lạc Hiểu nhà phòng bếp dao phay. Âu phục thượng bị mở ra mấy đầu lỗ hổng, máu tại dưới người hắn tụ tập thành một bãi tiểu hà. Nhìn xem một màn này, Cảnh Như Họa kết hợp cái này Lạc Vô Ưu nói lời, cũng minh bạch, Vô Ưu giết người, mẹ của nàng hiển nhiên là bị cái này cái nam nhân bóp chết. Đứa nhỏ này, Cảnh Như Họa yếu ớt thở dài, đi ra phòng ngủ, đi phòng vệ sinh lấy ra đồ lau nhà, thanh lý cái này trên đất vết máu, kéo mấy lần, đồ lau nhà đã bị nhuộm đỏ một mảnh. Cảnh Như Họa thả tay xuống bên trong đồ lau nhà, nhìn xem cái này hai bộ thi thể, nghĩ đến nàng tại thư viện nhìn pháp luật thư tịch, nơi này hài tử giết người cũng là phạm pháp. Cảnh Như Họa đi qua, quăng lên nam nhân một cái cánh tay, phí sức kéo lấy, nam nhân bị kéo lấy thân thể trên mặt đất vạch ra một đạo thật dài vết máu, tựa như hình người đổ lau nhà đồng dạng, một mực kéo tới phòng vệ sinh. Còn tốt, phòng ngủ chính bên trong có phòng vệ sinh. Cảnh Như Họa buông xuống nam nhân kia, đi đến phòng vệ sinh, nhìn xem trên giường nữ nhân, nửa ngày mới lấy phương thức giống nhau đem người kéo tới phòng vệ sinh. Nhìn xem cái này đầy thấp máu, Cảnh Như Họa bắt đầu động thủ, thanh lý vết máu, trên giường đơn nhiễm, còn có trên sàn nhà, chờ đem vết máu dọn dẹp sạch sẽ thời điểm, đã là sau một tiếng, 9 giờ tối. Cảnh Như Họa đem ga giường cùng quần áo đều ném đến trong máy giặt quần áo, để máy giặt mình chuyển động. Nhìn xem phòng vệ sinh hai bộ thi thể, cảnh như họa, suy nghĩ một chút, đem mình trong bọc trước mấy ngày mượn giải phẫu sách lấy ra. Liền trong phòng bếp, đao cụ hình một mình cái này tài liệu giảng dạy. Bắt đầu bên cạnh học bên cạnh thí nghiệm mà đi từ nam tử bắt đầu. Đầu tiên từ khối lớn bắt đầu, cánh tay, chân, đầu, cảnh như họa cầm chặt xương cốt đao, tay nắm thật chặt, nàng dù tự tay giết qua người, thế nhưng là tách rời còn là lần đầu tiên, hung ác nhận tâm, cảnh như họa đối nam nhân cái cổ chỗ, huy động đao trong tay, một đao hạ xuống thời điểm, cảnh như họa rõ ràng cảm giác được đao nhận lấy lực cản. Bởi vì khí lực không đủ, đao bị kẹt lại tại yết hầu. Cảnh như họa nắm chặt đao bộ, rút ra. Có đao thứ nhất, đao thứ hai liền không khó. Hung hăng một đao hạ xuống thời điểm, đầu cùng cổ đã tách rời. Mặc dù nam tử tử vong thời gian có hơn 2 giờ, nhưng là huyết dịch vẫn chưa hoàn toàn ngưng kết. Một đao kia xuống dưới, trong phòng vệ sinh huyết dịch lại mạn mở. Hết chương.